Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 379, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cầm Cầm cảm thấy áy náy rất nhiều. Trong lòng đối với Phồn Tinh càng thêm vừa lòng. Phồn Tinh sinh bệnh, đều nguyện ý nghe nàng nói nhiều như vậy. Quả nhiên là cái hạ nhân tốt luôn đối với nàng đào tim đào phổi. Duy nhất làm nàng cảm thấy có chút tiếc nuối chính là Phồn Tinh xác xác thật thật không quá thông minh. Mình cùng nàng nói rất nhiều chuyện, kỳ thật nàng cũng không hiểu, chỉ theo bản năng phụ họa nàng mà thôi. Nếu nàng lại thông minh một chút mà nói, mình nhất định sẽ thực nguyện ý đem nàng trở thành hảo tỉ muội cùng chung chí hướng. Mà giờ này khắc này Phồn Tinh đần độn, đang tiếp thu cốt truyện mà siêu thần hào giảng giải cho nàng. Đây là cái cốt truyện khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Thế giới cực kỳ dung chuyển. Ở thế giới này, quốc gia diện tích rộng lớn vô ngần đang ở thời gian tràn ngập nguy cơ chưa từng có. Hàng ngàn hàng vạn dân tri thức khởi nghĩa vũ trang. Kẻ quân giả, cắt cứ hình thành quân phiệt. Kẻ văn giả, lấy bút làm đao, viết văn bàn chuyện bất bình trong thiên hạ. Đây là một cái thời đại mới cũ luân phiên. Hết thảy chuyện mới đều đang cuồn cuộn không ngừng công kích tập tục xưa cũ. Mà Lục Cầm Cầm chính là một nhóm người sớm nhất tiếp xúc với kiểu giáo dục mới kia. Lục gia ở Hải Thành nhà cao cửa rộng, không chỉ có thể đem nữ nhi đưa đi nước ngoài du học, còn ở đồng lứa với lão gia tử kia cùng soái phủ bàn một chuyện hôn nhân tốt. Đính hôn từ trong bụng mẹ, chờ cháu gái trưởng thành, lúc sau gả cho thiếu soái hiện giờ của Hải Thành, Lệ Nam Cương. Phải biết rằng đây chính là cọc hôn sự bao nhiêu người cầu đều cầu không được a, nhưng mà sau khi tiếp nhận với kiểu giáo dục mới. Trong mắt Lục Cầm Cầm xem cuộc hôn sự này cùng ép mua ép bán có gì khác nhau. Này rõ ràng chính là bã, hẳn là bã nên bị thủ tiêu. Nàng không có gặp qua vị thiếu soái Lệ Nam Cương, nhưng trong miệng tất cả mọi người ở Hải luôn tương truyền. Thiếu soái Lệ Nam Cương, làm người hung tàn bá đạo. Nói là làm, không màng người khác, thế cùng thổ phỉ cắt cứ một phương có cái gì khác nhau. Nói được dễ nghe là thiếu soái, nhưng trên thực tế còn không phải dựa vào tổ tông nhà bọn họ đánh hạ Giang Sơn tới sao. Để nàng gả cho một người như vậy, còn không bằng bắt nàng đi tìm chết. Nàng thích, là thanh niên có thể cùng nàng cùng chung chí hướng tiến bộ đi lên. Có tư tưởng, có kiến thức. Đi ở tuyến đầu thời đại mà không phải kẻ dựa tổ tông phù hộ đứng ở đỉnh kim tự tháp. Muốn nói Lục Cầm Cầm nghĩ như vậy có sai sao? Giống như xác xác thật thật cũng không có gì sai. Mỗi người đều có quyền lợi tranh thủ hạnh phúc chính mình không phải sao? Huống chi còn sự tình nào quan trọng hơn chung thân đại sự của chính mình đâu? Lục Cầm Cầm ở nhà nháo ra vô số sự tình. Nói ngắn lại chính là không chịu gả cho thiếu soái Lệ Nam Cương. Nàng nháo ra động tĩnh lớn như vậy, lúc sau tin tức tự nhiên cứ mà vậy liền truyền tới trong tai Lệ Nam Cương. Người ngoài đồn đãi có một chút chuyện tuyệt đối không sai. Lệ Nam Cương người cực kỳ bá đạo, hắn lãnh binh đánh giặc, nói một không hai, không có người dám không tuân theo. Hắn đã sớm biết chính mình có vị hôn thê, mà lúc này đây hôn sự muốn thực tiễn, cũng là hắn tự mình nhắc tới. Rốt cuộc hắn đã gần 30, mà nay tình thế càng thêm phức tạp, hắn cũng nên ở thời điểm này giúp Lệ gia lưu lại một chút huyết mạch. Cưới cái nữ nhân nào không quan trọng, đã có sẵn hôn sự, vậy càng tốt, lại không nghĩ tới, vị hôn thê của chính mình thế nhưng không chịu gả cho hắn. Lệ Nam Cương tâm sinh không vui, hơn nữa Lục Cầm Cầm không biết sao xui xẻo còn phái người lấy phong thư gửi cho hắn. Nói gì mà dưa hái xanh không ngọt, hy vọng Lệ Nam Cương có thể tìm giai nhân khác nôi lương duyên. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là ta tiếp thu qua kiểu giáo dục mới. Không có khả năng thuận theo loại ép duyên này. Giữa hai ta căn bản không thích hợp, ta có thiên địa càng thêm rộng lớn. Thỉnh ngươi đừng tới kéo chân sau của ta. Lệ Nam Cương một người kiêu ngạo bá đạo như vậy, khi nào gặp qua loại ghét bỏ này. Dưa hái xanh không ngọt, hắn trước này đều không để bụng ngọt hay không ngọt, chỉ để ý có thể đủ vặn xuống dưới hay không thôi. Lục Cầm Cầm không viết phong thư này còn tốt, Lệ Nam Cương chỉ cho là tiểu nữ nhi liền phải cáu kỉnh. Hơi chút tùy hứng chút thôi, hắn có thể chịu đựng. Nhưng viết phong thư gửi lại đây xong, lúc sau liền trực tiếp liền chọc giận Lệ Nam Cương. Hắn đơn giản trực tiếp cho Lục gia vài cái áp lực. Cho bọn hắn một cái kỳ hạn. Làm cho bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn đem nữ nhi gả lại đây. Liền ở thời điểm siêu thần hào nói đến lên xuống phập phòng. Phồn Tinh thình lình liền đưa ra một cái nghi vấn. Đã sắp 30 tuổi. Còn gọi là thiếu soái nha. Cái tên đần độn này còn nói thầm một câu. Rất mực ghét bỏ. Thật lớn nga. Thiếu chút nữa khiến siêu thần hào tức giận đến ngất đi. Không gọi thiếu soái thế gọi là gì? Thiếu soái có người cha còn chưa có chết đâu. Còn có, 7 điểm chỉ số thông minh mở ra. Trời xanh cho ngươi cao chỉ số thông minh như vậy. Kết quả ngươi liền lấy tới chỗ này làm trọng điểm sao? Lục gia bị hạ tối hậu thư liền lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Tuy rằng bọn họ cho tới nay đều đối với ngoại giới nói. Lục gia cùng Lệ gia quan hệ thân hậu. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng tự mình hiểu lấy. Đó là chuyện lão gia tử bọn họ đồng lứa. Quan hệ phát triển cho tới bây giờ. Nhưng thực ra xa không bằng trước. Nếu không thực tiễn hôn sự này mà nói. Lục gia cùng phủ thiếu soái. Quả thực cùng người xa lạ không khác bao nhiêu. Thiếu soái đã tức giận. Nếu không đem nữ nhi gả qua đó. Cùng việc đánh vào mặt thiếu soái có gì khác chứ. Lục gia đến lúc đó sẽ có cái kết cục gì. Đây là ẩn số không thể biết trước. Tuy rằng Lục lão gia gấp đến độ chân không chạm đất. Nhưng Lục Cầm Cầm tính tình phá lệ quật cường. Nói không đáp ứng. Thật sự là chết đều không đáp ứng. Trong lúc tức giận khó thở. Lục lão gia từ trước đến nay đều yêu thương nữ nhi. Thậm chí còn cho Lục Cầm Cầm một cái tát. Một cái tát này cũng quá khó lường. Liền như vỡ tổ ong vò vẽ. Trực tiếp bước cho Lục Cầm Cầm rời nhà trốn đi. Nàng có người chính mình yêu. Là cái thanh niên tiến bộ, tên Trì Hải Hà, hai người tư tưởng gần nhau, đồng dạng có tư tưởng giác ngộ, đồng dạng có khát vọng rộng lớn, đồng dạng phản đối quy định xưa cũ, nàng cùng Trì Hải Hà mới gọi là duyên trời tác hợp. Nhưng Lục Cầm Cầm vẫn có chút lương tâm, cũng không phải cái gì đều không làm, không rên một tiếng liền trực tiếp rời đi Lục gia, đem toàn bộ cục diện rối rắm ném cho người cha Lục lão gia. Mà là trước khi rời khỏi Lục gia, thuyết phục người chính mình tín nhiệm nhất, thay thế chính mình gả cho Lệ Nam Cương. Không sai, là nàng, chính là nàng. Cái người Lục Cầm Cầm tín nhiệm nhất kia, chính là Lục Phồn Tinh. Lục Phồn Tinh bởi vì Lục Cầm Cầm cho chính mình quan tâm, nên luôn đối với tiểu thư nhà mình khăng khăng một mực. Tiểu thư nói cái gì, nàng liền làm cái đó. Tiểu thư chỉ nàng hướng đông, nàng liền không đi hướng tây. Tiểu thư bảo nàng gả cho thiếu soái Lệ Nam Cương, nàng liền thay thế tiểu thư gả qua đó. Chỉ cần tiểu thư có thể được đến chuyện chính mình muốn, trải qua sinh hoạt hạnh phúc, nàng liền đồng dạng cảm thấy vui vẻ. Trước khi Lục Cầm Cầm rời đi, đem thân phận của Lục Phồn Tinh nói cho nàng, đầy cõi lòng áy náy nói: "Phồn Tinh, kỳ thật em cũng là huyết mạch Lục gia, nếu em gả cho thiếu soái mà nói, cũng không tính là Lục gia chúng ta thất tín với hắn. Mặc dù hắn muốn tìm phiền toái, cũng vô cớ xuất binh, hắn là thiếu soái, là cái người muốn có thể diện, tóm lại không thể để hắn sau khi Lục gia thực tiễn hôn ước còn không thuận theo không buông tha. Em không phải nói, đời này nguyện vọng lớn nhất chính là gả cho một người áo cơm vô ưu. Hảo hảo sinh hoạt sao? Lệ Nam Cương kỳ thật người vẫn là người thực tốt. Em gả cho hắn, tuyệt đối có thể áo cơm vô ưu. Lục Phồn Tinh đầu óc một cây gân a, lập tức liền tỏ lòng trung thành. Áo cơm vô ưu gì đó, không quan trọng, quan trọng là tiểu thư hạnh phúc. Vì thế khi Lục Cầm Cầm cùng Trì Hải Hà tư bôn, Lục lão gia không biện pháp, chỉ có thể để Lục Phồn Tinh gả cho Lệ Nam Cương. 1714 uất, cách chương.